người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Giới Ninja Họa. Giới Ninja Đại Chiến. Mỗi lần bộc phát đều đại biểu cho có thôn muốn trong chiến tranh mất đi rất nhiều thứ. Dĩ vãng Konoha đối mặt qua rất nhiều nguy cơ, nhưng mà cũng xa xa không có lần này tới hung hiểm. Lần này thế nhưng là Konoha sẽ phải lấy một thôn chi lực khiêu chiến toàn bộ giới ninja. Đừng cho rằng toàn bộ giới ninja chỉ là nói một chút mà thôi. Cứ việc Shikaku cũng không có tự mình tham gia lần này ngũ Kage hội đàm. Đối với ngũ Kage ở giữa nói chuyện, đến tột cùng mới nói thứ gì hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Mizuki tử vong tin tức truyền đến, Shikaku trong lòng liền đã đáp định chuyện này. Tại hắn tưởng tượng bên trong dựa theo đệ ngũ Hokage tính cách, là không đường như thế nào cũng không có khả năng hướng cái khác thôn khuất phục. Mà người đông thế mạnh tình huống này là không cách nào tránh khỏi. Vụ ẩn, nham ẩn, vân ẩn là có vượt qua 70% khả năng sẽ liên hợp. Còn lại duy nhất có thể duy trì Konoha cũng chỉ có Tsunagakure. Nhưng tại hội đàm lúc bắt đầu, Shikaku liền thu vào Tsunagakure tình báo. Vừa mới nhậm chức đệ ngũ Kazeki Gara, tuyên bố trước đó ký kết điều ước toàn bộ hết hiệu lực. Xa ẩn hy vọng có thể cùng Konoha lần nữa đàm phán. Mà Gara mặc dù là một cái mới Kazeki, tuổi tác cũng không lớn, đồng thời thực lực phương diện tựa hồ cũng không phải là rất cường. Mặc dù đồng dạng làm tuổi còn trẻ liền lên làm Kazeki người, nhưng nhẫn giới đối với Gara cùng Iwichi cách nhìn là hoàn toàn khác biệt. Iwichi trở thành Hokage thời điểm mặc dù niên kỷ còn thấp nhưng hắn đã sáng tạo ra uy danh hiển hách. Trái lại Tsunagakure Gara, ngoại trừ nhất vĩ Jinchuriki thân phận bên ngoài cũng không có cái gì lợi hại chiến tích. Cho nên cái nhìn đương nhiên là khác nhau rất lớn. Bất quá dù vậy Gara làm Kazeki, có đảm lượng cùng Konoha trở mặt hiển nhiên là nhìn chúng lần này ba ẩn thôn có cực lớn tỷ lệ liên hợp nhằm vào Konoha, bắt lấy Konoha cần minh hữu trợ giúp cái này nhược điểm. Đến áp chế Konoha, nếu như đổi lại là lịch đại bất luận một vị nào Hokage, chỉ sợ cũng sẽ đồng ý xa ẩn thỉnh cầu. Nhưng đệ ngũ Hokage Iwichi khác biệt, 12 tuổi liền trở thành Hokage, mới đầu cũng không có bất kỳ cái gì bá đạo hoặc là cường thế biểu hiện. Nhưng mà theo Iwichi tại vị thời gian càng ngày càng lâu, tại Konoha càng ngày càng đến dân tâm, uy vọng càng ngày càng cao về sau làm Hokage Iwichi ban bố mệnh lệnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương thảo chỗ trống. Mà Iwichi loại biến hóa này, Shikaku hy vọng là hắn bởi vì trở thành Hokage thời gian tăng trưởng, dưỡng thành thượng vị giả khí thế, mà cũng không phải là cái này nguyên bản là bản tính của hắn. Chỉ bất quá hắn trước đó một mực tại kém cỏi dấu. Nghĩ tới đây, Đường Lâu thật sâu cau mày. Kết hợp phía trên tình huống xem ra, đệ tứ ninja thôn liên hợp thảo phạt Konoha là tất nhiên. Hiện tại Mizuki lại chết, như vậy càng thêm sẽ để cho tứ đại ninja thôn đối Konoha khai chiến quyết tâm trở nên vô cùng kiên định, lấy một địch bốn. Không, phải nói là lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ giới ninja. Phải biết giới ninja cũng không chỉ là ninja ngũ đại quốc mà thôi. To to nhỏ nhỏ nhưng có không ít ninja thôn cùng quốc gia. Chỉ bất quá cùng ngũ đại quốc cùng so sánh, cái khác ninja thôn không tính là cái gì quá lớn uy hiếp. Nhưng nay lúc không giống ngày xưa, đệ tứ ninja thôn liên hợp, đối mặt bốn đầu mãnh hổ tiễu trừ Konoha, bị lão hổ ăn thừa hài cốt tự nhiên cũng sẽ đưa tới sói đói. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi sói đói. Còn biết hướng mãnh hổ cũng còn không có ăn no thời điểm liền tham dự vào. Mà Konoha con mồi này rất lớn. Đầy đủ bốn đầu mãnh liệt hổ đồng lúc ăn thời điểm, còn có thể ngầm đồng ý cái khác sói đói tham dự vào. Bởi vì bọn họ ăn không hết cũng ăn không vô. Bay thật là dư thừa bộ phận tự nhiên không ngại phân cho cái khác giận người thôn. Thật dài phun khói, Shikaku nội tâm rất là dày vò. Nhìn qua Hokage cao ốc hậu phương Hokage Nham. Không được bao lâu, chiến hỏa liền sẽ đốt lượt toàn bộ hỏa quốc. Đại khái chỉ còn lại có 2-3 ngày thời gian đi. Đột nhiên một tên Anbu Ninja xuất hiện tại Shikaku sau lưng. Tên này Anbu Ninja vừa xuất hiện. Thanh âm liền có chút run rẩy. Shikaku đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức. Chấm ngoặc kép, bốn nước lớn. Tsunagakure, Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure đều tại đại quy mô tụ tập ninja. Tin tức này mặc dù sớm có đoán trước nhưng vẫn là tới. Quá nhanh hơn một chút. Shikaku đem tàn thuốc trong tay bóp tắt. Mỗi người bọn họ đại khái sẽ xuất động bao nhiêu ninja? Tứ đại thôn ninja toàn bộ điều động. Toàn bộ điều động. Đây là hoàn toàn không cho Konoha lưu đường sống a. Cho dù một cái thôn xuất động 10.000 tên ninja đều đã coi như là rất chuyện kinh khủng. Như thế tứ đại ninja thôn có được phỏng đoán cẩn thận 40.000 ninja binh lực. Mà Konoha ninja số lượng toàn bộ cộng lại cũng mới hơn 3 vạn một điểm. Như vậy trận chiến này còn có đánh. Ninja bốn nước lớn tụ tập toàn bộ ninja. Không cần suy nghĩ. 100.000 ninja. Chấm ngoặc kép. 100.000. Xuất động tất cả ninja. Shikaku đôi mắt đột nhiên mở rộng. Cho dù là luôn luôn tỉnh táo Shikaku, hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào giữ vững tỉnh táo. Đây là muốn. Chấm ngoặc kép. Triệt để tiêu diệt Konoha. Chấm ngoặc kép. Tứ đại ninja thôn đều tại động viên cả nước ninja. Dạng này động tĩnh tự nhiên không cách nào giấu giếm. Mà Konoha cả nước động viên. Thậm chí khẩn cấp để rất nhiều ninja trường học tiểu quỷ nhóm đều trở thành Jinin tham gia bố trí. Ngũ đại quốc dung truyền. Làm cho cả giới ninja đều loạn cả lên. Vô số ninja thôn tại nhận được tin tức. Tứ đại ninja thôn liên thủ vây quét Konoha. Bọn hắn cũng lâm vào trong điên cuồng. Chiếm cứ giới ninja nhất vị trí có lợi Konohakure. Hỏa quốc, trải qua thời gian dài vẫn luôn là mạnh nhất ninja thôn. Giống một tòa đại sơn đặt ở cái khác ninja thôn trên đầu. Mà bây giờ tứ đại ninja thôn lại muốn hợp lực đẩy ra tòa này đại sơn. Cái khác nhỏ ninja thôn nhóm, cũng đều phảng phất mèo nghe thấy mùi cá tanh đồng dạng. Hận không thể lập tức bổ nhào Konoha trên thân cắn một cái. Cơ hội như vậy ai bỏ lỡ ai đồ đần. To to nhỏ nhỏ ninja thôn cũng đều bắt đầu động viên. Có bao nhiêu người động viên bao nhiêu người. Toàn bộ chuẩn bị tham gia vây quét Konoha kế hoạch. Đến tận đây, lần thứ tư giới ninja đại chiến. Tại ngũ Kage đại hội đàm phán vỡ tan về sau. Lấy Mizuki bị Hokage đánh chết tin tức thôi thúc dưới. Chính thức triển khai, tại trận này quét sạch toàn bộ giới ninja trong chiến tranh. Không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì thôn, có thể không đếm xỉa đến. Rất nhiều trải qua lần thứ ba giới ninja đại chiến các ninja, đều tại yên lặng thở dài, lan đến gần toàn bộ giới ninja đại chiến. Lần này không biết lại phải chết bao nhiêu người. Konoha Hokage tại sao phải cùng tứ đại ninja thôn bộc phát chiến tranh? Bằng sức một mình liền. Muốn dung chuyển tứ đại ninja thôn tăng thêm toàn bộ giới ninja ninja. Konoha điên rồi. Konoha Hokage cũng điên rồi. Giới ninja dung chuyển. Konoha Kurei các thôn dân hiện tại cũng lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Lần này tin tức không phải Konoha muốn giấu giếm liền có thể giấu giếm được. Vì cái gì? Chúng ta Konoha sẽ cùng toàn bộ giới ninja khai chiến. Đến tột cùng là vì cái gì? Các ngươi những này các ninja nói cho chúng ta biết lý do a. Chúng ta Konoha mặc dù cường đại, nhưng cũng không đủ cùng toàn bộ giới ninja là địch a. Các ngươi những này các ninja cùng Hokage đến tột cùng đang làm cái gì? Nếu như chỉ là cùng cái nào đó thôn khai chiến, Konoha các thôn dân sẽ không như vậy. Song lần này đối mặt là toàn bộ giới ninja. Liền xem như bọn hắn cho rằng Konoha là mạnh nhất. Cũng làm cho bọn hắn đối trận chiến tranh này không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Đứng tại Hokage cao ốc mái nhà Shikaku. sắc mặt âm trầm nhìn xem quần tình kích phấn đám người. Tiếp tục như vậy tựa hồ không cần chờ đợi khai chiến. Konoha liền sẽ trước tan rã sụp đổ ai? Chấm ngoặc kép, lý do, muốn một cái lý do a. Như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết lý do. Tại Shikaku đã nhanh muốn không cách nào khống chế cục. Diện thời điểm, một đường màu vàng ánh sáng từ đám người trên không xẹt qua. Xuất hiện tại Hokage đại lâu mái nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.